Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 280 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Quận chúa Mị Lan, tôi muốn hợp tác làm ăn với cô." Mị Lan nói: "Ồ, anh muốn kinh doanh cái gì?" Ngô Bình nói: "Kinh doanh đan dược. Sau này tôi sẽ phụ trách toàn bộ đan dược cao cấp trên đảo của các cô. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Cô ta ngạc nhiên: "Chỗ anh có đan sư giỏi sao?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên là có." Mị Lan suy xét một lúc: "Được rồi, những đan dược bán ra tôi lấy 20%, còn lại đều là của anh, thấy được không?" Ngô Bình nói: "Không thành vấn đề, cô phụ trách đầu ra, tôi chịu trách nhiệm cung ứng hàng hóa, lãi thì chia 28. À phải rồi, nhân tiện mấy ngày này cô có thể điều tra thị trường, liệt kê ra những đan dược cao cấp bán chạy nhất, như thế tôi mới có thể tìm người luyện chế." Mị Lan nói: "Ừ, lần sau anh đến, tôi có thể đưa danh sách cho anh." Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cho quê lớn ăn thịt rồng khô rồi lập tức cuốn lấy Ngô Bình. Dù thế nào cũng không chịu buông ra, Ngô Bình chỉ còn cách ôm nó bỏ đi. Anh tạm thời không quay về Thiên Đạo Môn. Dù sao, thần sư đó cũng vừa chết, anh phải tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc đi về phía Tây, anh đi ngang qua vùng lân cận Tiên Phủ Quảng Thành. Anh thầm nói: "Tiên phủ này cũng nên được mở rồi. Nhưng truyền thừa của mình đã đủ nhiều, chỉ bằng đưa cơ duyên này cho Thanh Nghiên." Nghĩ đến đây, anh phân hóa thân ra để đi dẫn chủ Thanh Nghiên đến đây, còn bản thể thì đi thẳng đến Tiên phủ Quảng Thành. Lần trước anh tìm được vị trí đại khái của Tiên phủ Quảng Thành bằng la bàn, lần này đã nhanh chóng tìm được. Anh mở nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện một cái không gian rộng lớn dưới lòng đất, lớn hơn Long Hồ Tiên Cảnh ít nhất 10 lần. Nhưng không gian này bị lực thứ nguyên bao trùm, ngăn cách với thời không hiện tại, nên tu vi có cao đến đâu cũng không nhìn thấy nó. Cũng may mình có bí lực thứ nguyên, nếu không cũng không cách nào đi vào tiên phủ. Anh lẩm bẩm. Đúng lúc này, chủ Thanh Niên được hóa thân dẫn đến, cuối cười nói: "Huyền Bình, anh gọi em đến có việc gì à?" Ngô Bình nói: "Thanh Niên, nơi này là tiên phủ của Quảng Nguyên Đạo Tổ, anh muốn giúp em nhận được truyền thừa nơi này." Chủ Thanh Nghiên hỏi: "Quảng Thành Đạo Tổ mạnh lắm sao?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên rồi. Năm đó, Quảng Thành Đạo Tổ là một trong những tiên nhân mạnh nhất, là sư phụ của Hoàng đế. Em cảm thấy ông ấy có lợi hại không? Hơn nữa, đó là chuyện đã lâu trước đây rồi. Không biết bây giờ tu vi của Quảng Thành Đạo Tổ cao đến mức nào rồi?" Chủ Thanh Nghiên hơi lo lắng. "Em có được không?" Thật ra, tư chất của cô ấy rất bình thường, mặc dù có Ngô Bình giúp đỡ, nhưng tu vi vẫn không bật lên được. Ngô Bình cười nói: "Sao lại không được chứ? Anh sẽ làm cho em trở thành thiên tài." Cái gọi là trở thành thiên tài, dĩ nhiên là tu luyện âm dương hòa hợp thần công. Chu Thanh Niên gật đầu. "Được, vậy liều đi." Ngô Bình đáp xuống một đỉnh núi, vừa nhảy lên đã rơi xuống dưới đến một nơi sâu mấy ngàn mét. Rất nhanh, anh đã tìm được cấm chế thứ nguyên. Lúc này anh lập tức sử dụng bí lực thứ nguyên, ấn vào cấm chế. Một cánh cửa ánh sáng bỗng xuất hiện trước mặt, anh kéo Chu Thanh Nghiên đi vào trong đó. Đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng, hai người bước vào một thế giới kỳ diệu. Thiên đạo của thế giới này rất hoàn chỉnh, Ngô Bình ngạc nhiên nói. "Một nơi tốt thế này?" Chu Thanh Nghiên nói. "Huyền Bình, nơi này là tiên phủ Quảng Thành sao? Em còn tưởng chỉ là một tiên phủ thôi chứ, không ngờ lại lớn thế này." Ngô Bình nói. "Tiên sư Quảng Thành là người thường à? Dĩ nhiên tiên phủ của ông ấy không thể xem thường rồi." Anh cũng không vội đi tìm tiên phủ, bay đến cạnh một cái hồ nhỏ tìm vùng đất bằng phẳng rồi chuồn một căn nhà mà Lỗ Ngọc xây ra. Sau đó, các vật dụng sinh hoạt thường ngày được anh dời vào nhà, nhất là một cái giường lớn rất mềm mại. Chu Thanh Nghiên đỏ mặt. Huyền Bình, đã nói đến đây để tu luyện mà, hóa ra là gạt em à? Ngô Bình nói, thì tu luyện thật ra, tu luyện âm dương hòa hợp thần công, như thế mới có thể nâng cao tư chất của em. Quy Lớn bị ném vào trong sân ăn thịt khô, Chu Thanh Niên và Ngô Bình thì lại làm loạn ở trong nhà. Sang đến hôm sau, từ sáng sớm, Chu Thanh Niên đã nấu một ít đồ ăn, hai người vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa thưởng thức rượu ngon, hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này. Qua một ngày tu luyện hôm qua, thể chất của Chu Thanh Niên đã đạt đến cấp độ của Nhân Hoàng, nhưng vẫn chưa xong. Ngô Bình đã sử dụng kỹ năng y thuật giúp cô ấy mở ra 4 điểm nhân tàng, 4 điểm bí tàng, 2 điểm thiên tàng, thuận lợi tiến vào cảnh giới bất tử. Mãi đến ngày thứ 5, Ngô Bình mới dẫn Chu Thanh Niên đi tìm tiên phủ Quảng Thành. Cánh cửa tiên phủ mở ra, Chu Thanh Niên vừa bước vào đã bị một tia tiên quang khóa chặt. Sau đó, tiên quang 7 màu từ trên trời giáng xuống, tẩy sạch cơ thể và thần hồn của cô ấy. Mấy tiếng đồng hồ sau, tiên quang biến mất, Chu Thanh Niên mở mắt ra, vui mừng nói. Huyền Bình, em đã được tiên sư công nhận rồi, lát nữa sẽ truyền công pháp cho em. Ngô Bình hỏi. Mất bao lâu? Chu Thanh Niên nói. Giọng nói kia nói, khi nào em trở thành chân tiên thì mới có thể ra khỏi đây, ra ngoài trải nghiệm. Ngô Bình nói. Chân tiên sao? Vậy thì rất lâu. Chu Thanh Niên nói. Không sao, người tu hành sống lâu, nhoáng một cái đã đi qua mất rồi. Ngô Bình nói. Được rồi, cứ một khoảng thời gian anh sẽ đến thăm em. Anh nhìn Quyết Lớn. Quyết Lớn ở lại với em nhé. Chu Thanh Niên nói. Lúc anh đến, em có thể là đang đi tham gia thử luyện hoặc bế quan, nên lúc không có em ở đây, anh nhớ để lại ít đồ ăn ngon cho em. Ngô Bình khẽ cười. Anh biết rồi. Vừa dứt lời, Chu Thanh Niên đã biến mất, cũng không biết đi vào không gian nào để tu hành. Ngô Bình cũng không đợi cô ấy nữa, lập tức ra khỏi tiên cảnh Quảng Thành. Anh về ở trong nhà một ngày, ngày hôm sau lại đến Ẩn Đảo. Bên ngoài Ẩn Đảo, Mị Lan đã đợi Ngô Bình ở đó từ trước. Hai người vừa gặp nhau, cô ta lấy một bức chân dung ra nói, làm phiền anh biến thành dáng vẻ của người trong tranh. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi lắc mình, lập tức biến thành một thanh niên mặt mày tuấn tú, cao khoảng 1m9, vô cùng cao lớn. Mị Lan rất hài lòng. Người mà công tử giả dạng là Hà Linh Vận, đệ tử của Vô Tương Môn. 10 năm nay hắn luôn bế quan tu luyện nên bên ngoài biết rất ít về tu vi của hắn. Ngô Bình nói. Chắc là Tam Vương muốn bồi dưỡng không ít nhân tài giống nhau nhỉ? Mị Lan nói. Đúng thế, nên chúng ta không thể sơ suất. Ngô Bình nói. Ừ, về rồi nói. Mị Lan dẫn Ngô Bình đến một căn nhà. Căn nhà này chính là nơi Hà Linh Vận sống trước đây, nằm trong Vô Tương Môn. Ngô Bình hỏi. Người thật đâu? Mị Lan nói. 8 năm trước, Hà Linh Vận luyện công xảy ra vấn đề, tu vi mất hết, không đến nửa năm đã chết. Ngô Bình nói. Các cô che giấu tin tức về cái chết của anh ta. Mị Lan gật đầu. Đúng thế, như vậy mới không có ai nghi ngờ. À phải rồi, Hà Linh Vận có một người vợ chưa cưới, là cô cả nhà họ Phương ở Ẩn Đảo. Mặc dù thế lực của nhà họ Phương không hùng mạnh bằng Tam Vương, nhưng không nên xem thường. Bây giờ anh giả mạo Hà Linh Vận, cô cả nhà họ Phương có thể tìm đến anh. Ngô Bình nói. Hà Linh Vận có người nhà không? Mị Lan nói. Hà Linh Vận là trẻ mồ côi, là con trai nuôi do bố tôi nhận nuôi, không có người nhà. Ngô Bình nói. Ừ, vậy thì được. Mị Lan nói. Nhưng Hà Linh Vận khá đào hoa, có không ít đệ tử nữ của Vô Tường Môn đều có mối quan hệ với anh ta. Ngô Bình sửng sốt, lập tức hiểu ra vấn đề, nói. Xem ra là một tên đa tình. Mị Lan nói. Anh không cần để tâm đến họ là được rồi. Ngô Bình nói. Đã chuẩn bị xong danh sách chưa? Mị Lan lấy một tờ danh sách ra, trên đó có viết hơn 50 loại đan dược, đồng thời còn viết rõ giá của các loại khác nhau trên Ẩn Đảo, cũng như số lượng nhu cầu của toàn đảo. Anh đọc lướt qua, đa số các đan dược trong danh sách đều có luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng không thành vấn đề. Bèn nói. Nửa tháng sau, tôi sẽ đưa cho cô một lô đan dược, đến lúc đó cô xem thử. Mị Lan nói. Công tử, những đan dược này càng có chất lượng cao thì càng dễ bán. Thật ra về cơ bản, đan dược chất lượng cao đều bị Tam Vương độc quyền, các nhà khác có tiền cũng không mua được. Nếu chúng ta có thể sản xuất ra đủ số lượng đan dược chất lượng cao, chắc chắn sẽ không đủ cầu. Ngô Bình nói, đan dược của tôi thấp nhất cũng là vương phẩm. Mỹ Lan ngạc nhiên, vương phẩm? Phải biết là trên Ân Đảo mấy năm mới xuất hiện một lần đan dược vương phẩm. Ngô Bình nói, đừng ngạc nhiên, thời luyện đan của tôi đều là đỉnh cấp. Chuyện này để sau hoặc nói, tiếp theo tôi làm thế nào? Mỹ Lan nói, cứ đợi đi, sau đó ngày mai đi tham gia đại hội tuyển chọn. Có bao nhiêu người biết thân phận của tôi? Mỹ Lan nói, ngoài tôi thì chỉ có phụ vương của anh. Ngô Bình gật đầu, ừ. Mỹ Lan nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt, đồng thời để lại một cuốn sổ nhỏ ghi lại vài thông tin về Hà Linh Vận. Ngô Bình ghi nhớ trong cuốn sổ nhỏ để không bị người khác phát hiện. Tất nhiên, cách tốt nhất không muốn để người khác nhận ra là ở trong nhà không ra ngoài. Anh định thế đến ngày mai. Nhưng anh lầm rồi. Mỹ Lan vừa đi được 10 phút thì có người đẩy cửa bước vào. Đây là một đệ tử nữ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Cô ta vừa bước vào đã nhào vào lòng Ngô Bình, làm anh giật mình. Cô ta ôm Ngô Bình. Anh bế quan một lần những 10 năm, nhớ anh quá đi thôi. Ngô Bình rất ngượng, anh không quen người phụ nữ này, chỉ khẽ thở dài nói, 10 năm nay tôi cũng sống rất vất vả. Sau đó đẩy nhẹ đệ tử nữ ra. Ngày mai tôi còn phải tham gia đại hội tuyển chọn, thế nên... Người phụ nữ mừng rỡ. Tông chủ bảo anh tham gia sao? Tốt quá, sư huynh Linh Vận, tư chất của anh tốt như thế, chắc chắn có thể lấy được thành tích cao. Đến lúc đó, anh nhất định phải cười em. Thứ vô liêm sỉ, cô mà cũng xứng gả cho chồng tôi à? Cánh cửa bỗng bị đạp mở ra, một người phụ nữ cao lớn bước vào, gương mặt khá giống đàn ông, giọng nói cũng ồm ồm. Nhìn thấy cô ta, đệ tử nữ hoảng hốt nói, cô Phương. Ngô Bình ngây người, đây là vợ chưa cưới của Hà Linh Vận, chẳng lẽ tên này có bệnh về mắt sao? Nhìn đệ tử nữ xinh đẹp phía sau, rồi lại nhìn cô Phương cao to phía trước, Ngô Bình quyết định đứng ra bênh vực Hà Linh Vận đã chết. Anh nói, cô Phương, chúng ta không hợp nhau, chúng ta hủy hôn ước đi. Cô Phương sừng sốt, nổi giận. Được thôi, Hà Linh Vận, lúc đầu anh đã tiêu tốn nhiều tài nguyên của nhà tôi để tu hành như thế, bây giờ muốn nuốt lời, anh mơ đi. Thật ra, sở dĩ ban đầu Hà Linh Vận bế quan có khả năng lớn là vì không muốn cưới cô Phương này, thế nhưng hắn lại không may chết trong lúc bế quan. Ngô Bình nói, ngày mai tôi tham gia đại hội tuyển chọn, đợi tôi vào được quốc khố sẽ trả không thiếu một phân tiền cho cô, trả cả lãi lẫn vốn. Cô Phương cười mỉa, nếu anh có bản lĩnh vào đến top 10 đại hội, lúc đầu còn cần tôi tiếp tế cho anh sao? Ngô Bình nói, con người có lúc phải đổi vận chứ, bây giờ tôi có thể rồi, mời cô Phương về cho. Cô Phương cười khẩy, xem ra anh vẫn chưa bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Được lắm, chỉ cần anh có thể lọt vào top 10, tôi có thể hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa, tôi không đòi lại những tài nguyên mà tôi đã đưa cho anh năm đó. Nhưng nếu anh không vào được top 10, thì ngoan ngoãn cưới tôi đi. Ngô Bình lập tức nói, một lời đã định. Cô Phương cười mỉa xoay người bỏ đi. Đệ tử nữ phía sau thở phào, sư huynh, con quỷ cái này đáng sợ quá, không thể cưới cô ta. Ngô Bình nói, sư muội, tôi còn phải tu luyện, chúng ta có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Đệ tử nữ cười ngọt ngào, vâng sư huynh, vậy tối mai em đến tìm anh. Nói rồi cô ta hôn lên mặt Ngô Bình một cái rồi vui vẻ rời đi. Cô gái này vừa đi thì lại có người gõ cửa. Cả buổi sáng, Ngô Bình không làm gì khác ngoài việc đón tiếp 7 đệ tử nữ. Tất cả đều rất xinh đẹp, vóc dáng sexy. Anh không khỏi nghĩ, thật ra mắt nhìn của Hà Linh Vận khá tốt. Cuối cùng, buổi chiều cũng được yên tĩnh. Ngô Bình tiếp tục tu luyện bất tử kinh. Sau khi luyện hóa tinh trần thì được gọi là thọ cùng trời đất. Bước này tương đối khó, may mà căn cơ của anh khá sâu nên anh cũng không sợ khó. Thật ra, thọ cùng trời đất phải phù hợp với tần số của trời đất, tâm trời và lòng người hợp nhất thành một, từ đó đạt đến trạng thái cơ thể của bản thân là thiên địa. Trời đất là cảnh giới của thần mình. Đương nhiên, nhiều lúc trạng thái này có thể dùng để dưỡng sinh, nhưng nếu dùng để đánh nhau thì có thể nhờ đến sức mạnh thiên địa. Ngô Bình hoàn toàn không xa lạ gì với bản lĩnh này, anh đã có chuẩn bị từ trước, ý nghĩa thiên tượng của anh cũng tương tự như thế. Chỉ trong vài giờ, anh cảm nhận được cơ thể của mình đã được hòa làm một với trời đất, thần niệm của anh được phóng đại đến vô hạn, bao phủ cả thế giới của toàn bộ đại lục Côn Luân. Bước đột phá nhất thời thật ra là kết quả của từng bước nỗ lực kiên định và vững chắc của anh, tích lũy rất nhiều, cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Chỉ cần anh giữ vững trạng thái này, trừ khi thế giới này bị hủy diệt, nếu không anh sẽ không chết. Đây là ý nghĩa thật sự của thọ cùng trời đất. Đợi đến khi đột phá, anh mới nhận ra trời sắp sáng rồi. Qua nửa tiếng nữa, Mị Lan đến gõ cửa. Vào đi, Mị Lan cười hỏi. Tối qua công tử thế nào? Cô ta lời ngoài ý trong, Ngô Bình nói. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ có một mình tôi, Mị Lan nói. Công tử là chính nhân quân tử. Ngô Bình không muốn tốn sức nói với cô ta mấy chuyện này, bèn hỏi. Bao giờ chúng ta đi? Mị Lan nói. Đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Bây giờ tôi và công tử nói một chút về chuyến đi đến đại hội lần này. Cô ta nói cho Ngô Bình biết, đại hội lần này có 3 ải khảo sát và 2 trận đấu, 3 bài kiểm tra lần lượt sử dụng 3 món bảo vật của thời đại tiên quốc, kiểm tra 3 thiên phú của tu sĩ. Khi nghe đến tên của những bảo vật này, tim Ngô Bình không khỏi nảy lên, vì 3 thứ này đều là bảo vật mà anh cầu cũng không được. Trong 3 món bảo vật này, món đầu tiên là lò quẻ. Chiếc lò này được dùng như dụng cụ kiểm tra các thí sinh. Thời gian ở trong lò được càng lâu thì có nghĩa thể chất càng tốt. Trong lịch sử, tu sĩ ở được lâu nhất trong lò quẻ là 39 hơi thở. Cái lò này là do lão quân để lại, là đồ của lão tổ tông. Đối với Ngô Bình, đây đương nhiên là báu vật. Món thứ hai có nguồn gốc từ thời thượng cổ, tên là cuộn giấy thái cổ. Nó là một cuộn giấy, bên trên có ghi quyền pháp. Lai lịch của nó đến nay vẫn chưa được làm rõ. Có cuốn sách ghi lại, tu sĩ có kết quả tu luyện tốt nhất là luyện được tối thức thứ 30 của cuộn giấy này. Hơn nữa, tên người đầu tiên luyện được mỗi thức của bộ quyền pháp này sẽ hiện lên trên cuộn giấy. Ngô Bình đoán rằng cuộn giấy này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Có lẽ nó liên quan đến việc tu luyện của Thái Cổ Chân Nhân, mà bộ quyền pháp đó chắc chắn rất có ích đối với anh. Món bảo vật thứ ba gọi là bia tiên. Theo truyền thuyết, nó là một trong những khởi nguồn của tiên đạo. Trên bia tiên có một số chữ và hình ảnh thần kỳ. Tu sĩ nào có thể giải nghĩa những hình ảnh trên bia tiên và mô phỏng lại càng giống thì càng được điểm cao. Sau 3 bài thi, đại đa số người thi đã bị loại, không thể tiếp tục tham gia 2 vòng sau. 2 vòng sau, vòng đầu là hỗn chiến. Tất cả những người tham gia bị đưa vào một không gian, sau đó họ sẽ chiến đấu với nhau. 15 người sau cùng trụ vững được sẽ vào vòng đấu tiếp theo. Vòng đấu thứ 2 là vòng đấu của 15 tu sĩ vượt qua vòng đấu trước. Mỗi trận thắng sẽ được cộng điểm. Sau cùng sẽ xếp loại theo điểm tổng để chọn ra 10 người đứng đầu. Sau khi biết nội dung cuộc thi, Ngô Bình đáp. Không vấn đề gì. Có điều, có việc này muốn nhờ cô giúp đỡ. Mị Lan nói. Mời công tử nói. Tôi muốn mua cái lò quẻ đó. Mị Lan sững sờ. Mua lò quẻ? Việc này... Ngô Bình mỉm cười nói tiếp. Đối với ẩn đảo thì nó chỉ là một pháp khí dùng để kiểm tra tu sĩ. Hơn nữa, hiệu quả cũng không quá tốt. Nếu như bán lò quẻ cho tôi, thì tôi có thể giúp ẩn đảo xây dựng nên trận pháp quái tiên huyền diệu. Trận pháp này không chỉ chọn ra những người có tư chất tốt, mà còn có thể đưa ra đánh giá một cách chi tiết và chuẩn xác. Mị Lan rất kinh ngạc. Công tử còn có thể tạo nên đại trận kỳ diệu như vậy sao? Ngô Bình nói. Nếu mọi người không tin, tôi có thể tạo đại trận trước, sau đó mọi người có thể suy nghĩ xem có muốn bán lò cho tôi không? Mị Lan gật đầu. Được. Việc này tôi sẽ nói với phụ vương, bảo người bàn bạc với 2 vị vương gia còn lại. Có điều, giá của lò quẻ chắc chắn sẽ rất cao. Ngô Bình nói. Quận chúa Mị Lan, có thể giúp tôi tính sơ sơ giá của lò quẻ được không? Mị Lan nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Thực ra có một thầy luyện đan của Long tộc ở Đông Hải Long Cung cũng từng hỏi mua lò quẻ. giá khởi điểm ban đầu lên tới 2.000 tỷ đồng tiền. Ngô Bình sững sờ. 2.000 tỷ, Mỹ Lan nói. Những lúc đó, thẻ luyện đan kia không thể giúp chúng tôi lập đại trận để kiểm tra tu sĩ, nên giá cao là đương nhiên. Còn công tử có thể giúp chúng tôi lập ra đại trận có hiệu quả tương đương, thì giá cả sẽ vào khoảng 1.000 tỷ. Ngô Bình thở hắt ra một hơi. 1.000 tỷ, vậy cũng không rẻ chút nào. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Lúc cá cược, tôi có được tham gia không? Mỹ Lan cười đáp. Đương nhiên là được rồi, tôi có thể đại diện anh để cược giúp. Ngô Bình nói. Trong tay tôi không có đồng tiền, chỉ có đồng thần long. Mỹ Lan nói. Cũng được, trên ẩn đảo này thì một đồng tiền bằng 5 đồng thần long, cho nên anh có thể đi đổi tiền. Ngô Bình nghĩ ngẫm một lát rồi lấy ra 750 tỷ đồng thần long đưa cho Mỹ Lan rồi mỉm cười nói. Chỗ này tương đương với 150 tỷ đồng tiền, cô giúp tôi cược nhé. Mỹ Lan gật đầu. Được, xin công tử cứ yên tâm. Nói thêm vài câu xong, Ngô Bình liền cùng Mỹ Lan đến chỗ diễn ra bài khảo hạch đầu tiên. Ở bên ngoài địa điểm thì người đông như kiến cỏ, nhưng thân phận của Ngô Bình là người của Vương Phủ Vô Tường, nên anh vừa tới là được vào thi ngay chứ không cần xếp hàng. Vòng thi số 1 chính là bài thi dùng lò quẻ. Tiêu chuẩn đánh giá vô cùng đơn giản. Ai ở trong lò được lâu nhất thì điểm cao nhất. Khi tới gần cái lò, Ngô Bình phát hiện bên trên nó có những phủ văn huyền diệu có thể liên kết với quái bản tiên thiên. Chiếc lò này cao chừng 2 mét, toàn thân màu xám bạc. Lúc này, trong lò có một tu sĩ. Người này đã kiên trì được 10 hơi thở. Người bên ngoài đang đếm cho anh ta. 11 hơi, 12 hơi, 10... Còn chưa đếm xong 13 hơi thở, người bên trong hô to. Thả tôi ra, chịu không nổi nữa rồi. Ngay lập tức, người bảo vệ lò mở cửa lò. Một nam tu sĩ bốc cháy khắp người nhảy ra. Người phụ trách nói. Tiếp theo, Mỹ Lan nói. Đây rồi. Sau đó, cô gật đầu với Ngô Bình. Ngô Bình bước vào lò quẻ, và ngay khi anh bước vào, quái bàn tiên thiên của anh bắt đầu phát sáng, kết hợp với phù văn bên ngoài của lò quẻ. Sau đó, lò quẻ được khởi động, một ngọn lửa thần bí bắt đầu thiêu đốt anh. Ngọn lửa này rất kỳ diệu, nó có thể đốt cháy những tạp chất trong thể xác và linh hồn con người. Cho nên, càng có nhiều tạp chất thì càng đau đớn. Tuy nhiên, cơ thể của Ngô Bình giống như thủy tinh, thần giống như mặt trời mạnh mẽ và rất ít tạp chất. Vì vậy, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu lúc ban đầu. Nhưng rất nhanh, sự khó chịu này biến mất. Thay vào đó là một cảm giác rất thoải mái, giống như một người nằm trên bãi biển, phơi nắng và gió biển. Thậm chí, Ngô Bình vì quá thoải mái nên đã lấy một ít thịt ra nướng bằng lửa của lò. Ngọn lửa có thể loại bỏ tạp chất trong thịt, khiến thịt trở nên vô cùng thơm ngon và tinh khiết. Người bên ngoài ban đầu cũng thấy bình thường. Nhìn chung, người đi vào có thể cầm cự mười mấy hơi thở. Nhưng 10 hơi thở trôi qua, 30 hơi thở trôi qua, Ngô Bình vẫn không đi ra. Này, không phải anh bạn kia ngất trong đó rồi chứ? Ai đó thắc mắc. Trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự. Có người dãy giụa vì chịu không nổi đau rồi ngất đi, cuối cùng bị thiêu thành tro. Người phụ trách vội gõ vào vách lò hỏi. Có thể nói chuyện không? Ngô Bình nói. Vẫn khỏe ra, đừng làm ồn. Mọi người nhìn nhau. Ngô Bình vẫn ổn, thậm chí giọng anh nghe như có vẻ rất thích ở trong đó. 30 nhịp thở. Trời ạ, người này định phá kỷ lục sao? Một người thốt lên. 30, 39, 40 nhịp thở, phá kỷ lục rồi. Một người khác hét lên. Mỹ Lan cũng không kinh ngạc, bởi vì cô sớm đã nhận ra Ngô Bình là thiên tài. Cô ấy khẽ mỉm cười nói. Mọi người đoán xem, anh ấy có thể ở trong đó bao lâu? Chắc phải được 50 hơi thở đấy nhỉ? Ai đó nói. Có trời mới biết. Dù sao, thời gian càng trôi qua, cảm giác đau sẽ càng dữ dội hơn. Mà nếu như tạp chất quá nhiều, cuối cùng sẽ bị đốt thành tro bụi. Sau khi Ngô Bình nướng một miếng thịt và ăn xong, thời gian vừa vặn là 100 hơi thở. Anh cảm thấy không cần phải nán lại thêm nữa. Kỷ lục đã bị phá rồi, nên nói. Được rồi đấy. Người bên ngoài vội vàng mở cửa lò. Ngô Bình bình tĩnh đi ra ngoài, hỏi. 100 hơi thở phải không? Mị Lan cười nói. 103 hơi thở, anh còn lợi hại hơn người mạnh nhất trong lịch sử nhiều. Ngô Bình bình thản nói. Quận chúa, chúng ta tới chỗ khảo hạch thứ hai đi. Ngay lập tức, Ngô Bình trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Việc kiên trì 100 hơi thở trong lò quẻ là một điều rất đáng nể. Bài kiểm tra thứ hai diễn ra trong một đại điện lớn. Bên ngoài hội trường vẫn xếp hàng dài. Đương nhiên, Ngô Bình vẫn không cần xếp hàng mà được Mỹ Lan trực tiếp dẫn vào bên trong. Chỉ thấy ở trước cuộn giấy thái cổ có 10 người đang khua tay múa chân. Bọn họ đang luyện quyền pháp ghi trên cuộn giấy. Cuộn giấy này rất dài, phải đến hơn 1.000 mét. Nhưng 10 người này chỉ có thể luyện được 50 mét đầu bởi họ không thể nào lĩnh hội được quyền pháp ở 50 mét đằng sau. Khi người phụ trách nhìn thấy Mỹ Lan, ông ta mỉm cười chào hỏi. Quận chúa Mỹ Lan. Mỹ Lan nói. Để anh ấy thử xem. Ngô Bình đi tới, nhìn từ đầu cuộn giấy. Trang đầu này miêu tả thức đầu tiên của bộ quyền pháp. Nhìn thấy thức quyền pháp này, chân lực trong cơ thể anh lập tức trở nên sôi sục. Dường như nó thực sự muốn luyện bộ quyền pháp này theo chỉ dẫn trên cuộn giấy. Anh thậm chí không cần điều khiển cơ thể mình, chỉ cần dùng mắt để nhìn. Cơ thể sẽ tự động tập thế đầu tiên, sau đó là thế thứ hai, thế thứ ba. Cứ như vậy, anh luyện liền một mạch đến thức thứ 24, động tác vô cùng thành thục và điều luyện. Đây cũng là giờ trước đó anh đã luyện tới cảnh giới cự linh chân nhân của Thái Nhất Hoàng cực kinh. Ngoài ra, còn do thể chất hơn người của anh và sự bổ trợ của các công pháp anh đã từng tu luyện từ trước đó. Nói cho cùng, căn cốt của anh quá tốt, nên quyền pháp kia với anh là chuyện nhỏ như con thỏ. Giờ phút này, phía sau anh đã không có người nào khác, bởi vì người giỏi nhất cũng chỉ học được tới quyền pháp thứ 13, kém xa anh. Ngô Bình không để ý đến người khác, toàn bộ tâm trí anh đều đặt ở quyền pháp trên cuộn giấy. Thức thứ 25, 30, 40. Khi anh luyện đến thức thứ 30, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng, toàn bộ cuộn giấy này chỉ có 100 mấy thức mà Ngô Bình đã luyện tới 1/3. Những người xung quanh đều dừng động tác và nín thở theo dõi từng động tác của Ngô Bình. Sau 30 thức đầu, Ngô Bình không còn chỉ dựa vào bản năng cơ thể được nữa. Anh cũng cần phải suy nghĩ cân nhắc. Thức thứ 70, 90, 100. Sau thức thứ 102, các quyền thức trở nên khó hơn, tốc độ tu luyện của anh chậm lại. Nhưng Ngô Bình vẫn tiến về phía trước. 5 giờ sau, Ngô Bình đã luyện xong thức thứ 107. Anh chỉ còn 3 thức nữa là hoàn tất bộ quyền thuật trong cuộn giấy. Đôi mắt đẹp của Mị Lan sáng ngời, cô nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Cô muốn xem kỳ tích gì sẽ xảy ra khi luyện hết 110 chiêu trên cuộn giấy này. Tuy nhiên, Ngô Bình đột nhiên dừng lại, nhìn vào thức thứ 110 rồi lẩm bẩm. Mấy thức cuối cùng này, tại sao lại thừa ra như vậy nhỉ? Mị Lan vội vàng hỏi. Sao vậy? Ngô Bình nói. 107 thức đầu tiên liền mạch và kết nối hoàn hảo với nhau. Nhưng 3 thức cuối cùng lại rất lạc quẻ. Nó giống như đầu con ếch gắn với thân con rồng vậy. Đó là bởi vì 3 thức cuối là do một vị đại thánh thêm vào. Đột nhiên, một giọng nói giả nua từ trong đám người vọng đến. Một lão già râu tóc bạc trắng mỉm cười đi ra. Nhìn thấy ông cụ này, Ngô Bình giật mình. Bởi vì ông ta có tu vi rất cao, là một đạo quân. Ngô Bình vội vàng hành lễ. Hân hạnh được gặp đạo quân. Ông lão cười hà hà và nói. Lão già này từng là đại tướng quân trấn giữ phía tây của Tiên Quốc, Tư Không Vũ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đại tướng quân của Tiên Quốc. Mị Lan vội vàng hành lễ. Hân hạnh được gặp Tư Không tiền bối. Lão già gật đầu đáp. Không cần khách sáo. 3 chiêu cuối không cần luyện đâu, chúng ta đi khảo thí lần thứ 3 đi. Ngô Bình gật đầu, sau đó tiến hành bài kiểm tra thứ 3. Phía sau anh là một nhóm người, thậm chí đã từ bỏ bài kiểm tra của chính mình để xem bài kiểm tra tiếp theo của Ngô Bình. Tư Không Vũ cũng đi theo, ông ta có vẻ rất quan tâm đến Ngô Bình. Lần kiểm tra thứ 3 tiến hành ở một đại điện khác, trong điện có một tấm bia cao 100 mét, rộng 70 mét. Trên bia khắc rất nhiều chữ và hình thù không rõ ý nghĩa. Đây được gọi là bia tiền. Để Ngô Bình tập trung vào bài kiểm tra, các đệ tử ban đầu ở trong đại điện đã được giải tán trước. Đứng trước tấm bia, Ngô Bình liếc nhìn nó và hỏi: Đạo quân có biết nguồn gốc của tấm bia tiên này không? Ông cụ già đáp: Nghe nói, vào thời mà tiên đạo còn hưng thịnh, từ trên trời giáng xuống 5 tấm bia tiên. Hậu nhân tu hành tiên đạo đều là nhờ 5 tấm bia tiên này. Đối với truyền thuyết như vậy, Ngô Bình thật sự không tin. Anh nhìn tấm bia, cố gắng lĩnh hội nội dung bên trong. Chữ và các hình thù trên đó rất kỳ lạ, cũng không phải tiên văn, mối lĩnh ngộ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi xem xét một lúc, Ngô Bình không tìm thấy thông tin gì có giá trị, vì vậy anh đã mở mắt thấu thị để xem kỹ hơn. Khi nhìn lại, anh phát hiện ra một điều bí ẩn. Hóa ra, các chữ và hình thù trên tấm bia không hề tách riêng mà có mối liên kết với nhau. Vì vậy, anh suy nghĩ về tất cả các chữ cái và hình thù đó trong đầu để sắp xếp chúng lại với nhau. Có vô số cách để sắp xếp và kết hợp những ký tự này, nhưng chỉ có một cách chính xác. Cũng may, con mắt thấu thị có thể tìm thấy mối liên hệ giữa chúng. Vì vậy, anh nhanh chóng thành công. Cuối cùng, tất cả các chữ cái và hình vẽ được sắp xếp lại trong đầu Ngô Bình, tạo thành một sinh vật có hình dạng kỳ lạ. Nó há miệng và phát ra âm thanh, như thể đang nói với anh điều gì đó. Ngô Bình suy nghĩ một lát liền hiểu ra, muốn hiểu rõ tất cả, nhất định phải xem nốt 4 tấm bia tiên còn lại. Nghĩ tới đây, anh lập tức cầm bút lên, vẽ một ít ký tự và hình thù lên một tờ giấy. Tính đến nay, người đạt kết quả cao nhất trong lịch sử viết được 25 ký tự, 4 hình vẽ. Thành tích của Ngô Bình rõ ràng là tốt hơn nhiều. Anh viết được 50 ký tự và hình vẽ, một lần nữa đạt điểm cao nhất trong lịch sử. Từ Không Vũ mỉm cười, nói: Quả là một thiên tài từ trên trời rơi xuống. Khi Ngô Bình bước ra khỏi sảnh, Mỹ Lan đột nhiên thở dài. Ngô Bình hỏi: Sao vậy? Mỹ Lan thở dài đáp: Anh làm tốt như vậy, người khác sao dám cược anh thua? Ngô Bình biết phe này sẽ rất khó kiếm tiền. Anh nói: Đối với những chuyện thế này, kiếm được tiền thì tốt, nhưng không kiếm được thì cũng không có gì đáng tiếc. Mỹ Lan gật đầu. Anh nói phải. Sau đó cô nói: 3 bài khảo hạch này sẽ kéo dài trong 7 ngày tới. Anh có thể trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ngô Bình nói: 7 ngày? Vậy tôi có việc phải đi đã. Mấy ngày nữa sẽ trở lại. Nếu có việc gấp, cô cứ liên hệ với tôi. Mỹ Lan nói: Được, vậy để tôi tiện anh. Cô ấy tiễn Ngô Bình ra tới phen của ẩn đảo, sau đó Ngô Bình bước ra khỏi cấm chế. Anh bay được một lúc thì cảm thấy bị khóa chặt bởi hai thần niệm rất mạnh. Anh đứng lại, bình tĩnh quay về phía sau, thì thấy hai bóng người bay về phía mình. Trong hai người, có một người anh quen, chính là Tư Không Vũ. Người còn lại là một người đàn ông mập mạp, mặc áo bào vàng, khuôn mặt to lớn, nước da trắng như bạc. Ngô Bình mặt không biến sắc, hỏi: Tư Không tiền bối, đuổi theo tiểu bối là có chuyện gì sao? Tư Không Vũ thản nhiên đáp: Nhóc con, cậu ở trong lò quẻ 103 hơi thở, lĩnh ngộ 107 thức quyền trong cuộn giấy. Tư cho như vậy, đến cả một đạo quân nhiều tuổi cũng phải ghen tị. Ngô Bình nhìn ông ta, hỏi: Cho nên? Người đàn ông mặc áo bào vàng cười nói: Nhóc con, chúng tôi đã biết cậu không phải người trên đảo. Nếu không phải người trên đảo, thì chúng tôi có ra tay với cậu cũng chẳng sao. Ngô Bình nhướng mày. Ra tay với tôi? Người đàn ông áo vàng lại nói: Có nghe qua Di Hoa Tiếp Mộc thần công chưa? Ngô Bình nói: Chưa từng nghe qua. Người đàn ông áo vàng nói: Lão tổ của tôi biết loại công phu này. Lão tổ năm đó đạo căn bị tổn thương, phải mang cơ thể tàn khuyết cho đến tận bây giờ. Ông ấy vẫn đang tìm kiếm một cơ thể thích hợp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy cậu. Ngô Bình nói: Cho nên các người muốn chiếm thân xác của tôi? Người đàn ông áo vàng nói: Không chỉ là thân xác, còn cả vận mệnh và tương lai của cậu. Sự kỳ diệu của Di Hoa Tiếp Mộc nằm ở chỗ nó đơn giản chỉ xóa bỏ ý chí của cậu, còn lại tất cả mọi thứ của cậu sẽ đều thuộc về lão tổ của tôi, hiểu chưa? Ngô Bình cười lạnh: Chỉ dựa vào sức hai người mà muốn hại tôi? Tư Không Vũ bật cười ha ha. Năm đó Tiên Quốc là một thế lực có thể sánh vai cùng Thiên Đạo Môn, mà tôi lại là đại tướng quân của Tiên Quốc. Cho nên, tôi có vô số thủ đoạn đủ để trị một thằng nhãi danh như cậu một cách dễ dàng. Ngô Bình sắc mặt trở nên khó coi, anh đáp. Thử đi rồi biết. Từ Không Vũ cười lạnh, một đạo kim quang từ trong tay áo ông ta bay ra. Chỉ sau một khắc, nó quấn quanh người Ngô Bình, trói chặt anh. Ngô Bình sừng sốt, cố hết sức thoát ra, nhưng càng dãy ruộng lại càng bị siết chặt hơn. Sau đó, Từ Khổng Vũ lại thả một tấm lưới khác, tấm lưới rơi xuống đầu Ngô Bình, hoàn toàn khống chế được anh. Sau đó, người đàn ông mặc áo bào vàng túm lấy tấm lưới nhấc lên, rồi cười nói. Thế nào? Đừng nói cậu chỉ là một địa tiên còn con. Cho dù cậu có là đạo tổ đi nữa, thì bọn tôi cũng có biện pháp để hạ cậu. Ngô Bình vùng vẫy, nhưng giọng vẫn bình tĩnh hỏi. Vậy ông có biết tôi là ai không? Từ Không Vũ bình thản đáp. Cho dù cậu có là con trai Đại Thiên Tuồn, cũng vô dụng. Tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ thể và mệnh cách tốt đến vậy. Ngô Bình nói. Tôi là đệ tử của Long Hồ Đại Đạo Tôn. Nghe danh Long Hồ Đại Đạo Tôn, Từ Không Vũ nhất thời giật mình. Long Hồ đã trở thành Đại Đạo Tôn rồi sao? Quả là tài giỏi. Nhưng vô ích thôi. Có được cơ thể và mệnh cách của cậu, thì sau này tôi sẽ không thua kém gì ông ta. Cứ như vậy, Ngô Bình bị bọn họ xách về ẩn đảo và được thả xuống một hang động. Sau khi vào hang, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Anh thấy khắp nơi đều có các kiến trúc cung điện, thậm chí cả một đại điện nguy nga đã được chuyển vào trong hang. Trong đại điện còn chứa đầy bảo vật các loại. Anh không khỏi tò mò hỏi. Những thứ này đều lấy từ Tiên Quốc năm xưa sao? Từ Không Vũ đáp. Đúng vậy. Khi đó, tu vi của tôi vẫn còn ở cấp đạo tổ. Đáng tiếc tôi bị ám hại, tu vi tụt lùi và đạo căn bị tổn hại. Những năm tháng qua, tôi sống trong đau khổ. Chỉ một ngày trước khi Tiên Quốc tuyệt diệt, tôi dẫn quân lục soát toàn bộ kinh thành, thu được rất nhiều bảo vật. Ngoại trừ bảo vật trong quốc khố không lấy được, còn lại đều thuộc về tôi. Ngô Bình nói. Nhưng ông vẫn chuyển cả quốc khố của Tiên Quốc tới đây. Từ Không Vũ nói. Đương nhiên, tôi mặc dù không thể lấy đồ trong đó, nhưng có thể lấy đi cả quốc khố. Nhóc con, cậu tới thật đúng lúc. Nếu như muộn mấy chục năm nữa, chỉ sợ là tôi đã không còn sống nữa. Ngô Bình nói. Từ Không Vũ, thân là đại tướng quân của Tiên Quốc, nhưng ông lại lục soát kinh thành, giết người cướp của. Ông là một kẻ phản bội, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ? Từ Không Vũ nói bằng giọng chế nhạo. Tiên Quốc kiểu gì cũng sẽ bị diệt vong. Tôi chỉ đang tìm kiếm một số lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Hơn nữa, cậu không thấy sao? Người dân của ẩn đảo giờ đã được an cư lạc nghiệp. Nếu nó không có tôi, tổ tiên của họ đã chết trong chiến tranh từ lâu. Ngô Bình cười lạnh. Ông cho rằng tôi không nhận ra âm mưu của ông sao? Ông nuôi nhiều người như vậy là hy vọng bọn họ sẽ sinh ra hậu duệ thiên tài để ông đoạt xác, đúng không? Từ Không Vũ cười nói. Cậu thật thông minh, có thể nhìn thấu cả kế hoạch bí mật của tôi. Người đàn ông áo vàng nói. Lão Tổ, lấy được thân thể này là chúng ta có thể thực hiện kế hoạch kêu rồi. Từ Không Vũ gật đầu. Đúng vậy. Ha ha ha, bắt đầu đi. Từ Không Vũ đưa tay đặt trên đầu Ngô Bình, sau đó ném anh lên một chiếc giường ngọc, cười nói. Yên tâm, không đau đâu, sẽ xong nhanh thôi. Ngô Bình nhìn ông ta và hỏi. Ông cũng tu luyện ở trong khuyên giới, phải không? Từ Không Vũ hờ hững đáp. Đúng vậy, nếu có thể rời khỏi khuyên giới, thì tôi sớm đã chu du trốn thiên ngoại, đến các thế giới khác rồi, sao có thể ở lì chốn này kia chứ? Ngô Bình đột nhiên cười thần bí, nói. Vậy thì tốt, bùa đại thiên độn, độn thiên. Dứt lời, bùa đại thiên độn của anh sáng lên, lá bùa này là do đạo tôn luyện hóa, sức mạnh vô song. Kích hoạt lá bùa này không cần pháp lực, chỉ cần có một ý niệm là nó sẽ sáng lên. Một luồng ánh sáng lóe lên, người đàn ông áo vàng, Ngô Bình và Từ Không Vũ đều bị cuốn lấy và biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, bùa đại thiên độn đưa ba người bọn họ đến một tòa tiên phủ. Nơi này nằm ngoài khuyên giới, có thiên đạo hoàn chỉnh. Dưới sự trấn áp của thiên đạo hoàn chỉnh, Từ Không Vũ vẻ mặt thống khổ ngã xuống đất. Người đàn ông áo vàng thì còn thảm hơn, toàn thân co quắp, trên người bốc lên một làn khói đen hôi thối. Đây là nơi luyện công do Thái Hoa Đạo Tôn Lạc Ngưng Đan chuẩn bị. Nơi này nằm ngoài khuyên giới và có thiên đạo hoàn chỉnh. Những sợi dây và lưới trói buộc Ngô Bình không thích ứng được với trật tự của thiên đạo nơi đây. Vì vậy, chúng mất hết pháp lực, Ngô Bình thoát ra một cách dễ dàng. Anh ném cái lưới đi, xuôi eo, cười hỏi Tư Không Vũ. Tư Không Tướng Quân, ông cảm thấy thế nào? Tư Không Vũ vẻ mặt kinh hãi và khiếp sợ. Đây là chốn thiên ngoại sao? Ngô Bình nói. À, là chỗ một vị đạo tôn bạn tôi tu luyện. Tư Không Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu thật là có phúc, lại được làm bạn với đạo tôn, tôi bội phục cậu. Ngô Bình cảm thấy hơi chột dạ. Anh lấy ra cây thiên nguyên trầm, phong ấn toàn bộ cơ thể của Tư Không Vũ, để cho dù ông ta có quay trở lại khuyên giới thì cũng không thể hại anh. Tạm thời không để ý đến Tư Không Vũ nữa, anh quay sang vỗ vỗ mặt người áo vàng, hỏi. Còn ông là ai? Một trong tam vương sao? Người này lúc này đang cực kỳ khó chịu. Tu vi của ông ta không thấp, là bán bộ đại la. Thế nhưng tu vi càng cao, càng không chịu nổi sự áp chế của thiên đạo hoàn chỉnh lên cơ thể. Ông ta yếu ớt nói. Tôi là chủ nhân ân đào. Ngô Bình hỏi. Ân đào có chủ sao? Người đàn ông áo vàng nói. Đúng vậy, chỉ là tôi không quan tâm đến việc bên ngoài, cho nên không nhiều người biết tới. Nhưng trên thực tế, tam vương đều phải phục tùng tôi. Ngô Bình hỏi. Ông tên gì? Tư Không Kiến Thánh. Ngô Bình nói. Vậy thì gia tộc Tư Không mới là chủ nhân thực sự của ẩn đảo. Tư Không Kiến Thánh nói. Cũng không thể nói như vậy. Tam vương và Đông Hải Long cùng quan hệ không tệ, cho nên chúng tôi cũng phải nể họ vài phần. Ngô Bình nói. Nhưng tài nguyên trên đảo vẫn là do ông kiểm soát, đúng không? Tư Không Kiến Thánh nói. Đúng vậy, trên đảo tài nguyên cơ bản đều do gia tộc Tư Không chúng tôi kiểm soát. Ngô Bình hỏi. Vào đêm trước khi tiên quốc bị hủy diệt, gia tộc Tư Không các người đã lục soát kinh thành và thu được rất nhiều bảo vật, phải không? Tư Không Kiến Thánh nói. Đúng vậy, chúng tôi gần như đã chuyển hết mọi thứ trong kinh thành vào hoàng cung đi. Ngô Bình nói. Vậy ông biết tại sao tiên quốc tuyệt diệt phải không? Tư Không Kiến Thánh nói. Đó là bởi vì tiên quốc đại đế quá tham vọng, làm ngược lại ý chỉ của thần tộc, tìm cách chống lại thần tộc. Ngô Bình nói. Cho dù có thần tộc nhúng tay vào, tiên quốc cũng sẽ không sụp đổ nhanh đến vậy. Tư Không Kiến Thánh nói. Là bởi các nước chư hầu và thậm chí một số tướng lĩnh đã bị mua chuộc bởi thần tộc, cho nên tiên quốc mới sụp đổ trong một thời gian ngắn. Ông ta tiếp tục nói. Đại thường, đại chủ sau này đều từng là chư hầu của tiên quốc, cho nên nhận được một bộ phận truyền thừa, nhưng quy mô còn xa mới so sánh được với tiên quốc khi xưa. Ngô Bình vẫn khát khao được khám phá tiên quốc thần bí. Anh hỏi. Ở tiên quốc chắc chắn có rất nhiều cao thủ phải không? Tư Không Kiến Thánh nói. Đương nhiên, trong thời tiên quốc có một đám thánh nhân phục vụ trong triều, ngoài ra còn có một số cao thủ khôi phục được huyết mạch của thái cổ chân nhân. Đây chính là lý do khiến tiên quốc đại đế dám thách thức thần tộc. Ngô Bình nói. Cho nên, nếu không có những kẻ phản bội như các người, tiên quốc chưa chắc đã diệt vong. Tư Không Kiến Thánh nói. Lịch sử không thể giả định và tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Ngô Bình gật đầu. Hiện tại, tôi cho ông hai lựa chọn. Tư Không Kiến Thánh vội vàng nói. Mời nói. Đầu tiên, tôi giết hai người các ông, sau đó đi tiêu diệt gia tộc Tư Không. Tư Không Kiến Thánh cười khổ. Lựa chọn thứ hai thì sao? Ngô Bình nói. Thứ hai, tôi giết Tư Không Vũ và tha mạng cho ông, nhưng tôi sẽ kiểm soát ý chí của ông. Như vậy, ông sẽ không phải chết và gia tộc Tư Không cũng sẽ không bị tiêu diệt. Tư Không Kiến Thánh giật mình hỏi. Nếu cậu kiểm soát ý chí của tôi, chẳng phải tôi sẽ trở thành một con rối sao? Ngô Bình nói. Nếu ông chịu trung thành với tôi sẽ cho phép ông giữ lại ý chí của chính mình. Tư Không Kiến Thánh liếc mắt nhìn lão tổ Tư Không Vũ rồi cúi đầu, gằn từng chữ nói. Tôi lựa chọn con đường thứ hai. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 280 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.